Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau cùng, đảo mắt một lượt, không hề thấy vong hồn của ông ấy đâu. Tôi lắc cổ cho thằng Đạt với Giang vào bên trong, tỏ ý muốn đi quanh cái hòm để tiễn biệt. Phía dưới nhà cũng trống quần. Chuyện gì Giang? Cả đám vừa dòng ra thì thấy vong hồn của ổng đang nằm dưới đất, sát ngay mép hòm bên trái. Có lẽ vì quá bất ngờ cho nên nhỏ Giang đã hét lên. May mà thằng Đạt kịp lên tiếng trấn an. Ngực bên trái của ông ấy âm khí rất yếu, chừa ra thành một cái lỗ thủng. Gương mặt trầu rĩ, ánh mắt vô hồn ngoái theo ba đứa tôi. Tiếng trống chiên vẫn vang lên đều đặn. Nè, mấy đứa đi tới đi, để cô chú qua với. Sao đứng sững hết lại cả vậy? Dạ, cho con xin lỗi. Bọn tôi mau chóng ra ngoài. Sau khi đoàn người đến viếng bắt đầu đông dần lên, tàn già bối rối cho nên cũng chẳng có ai để ý đến nữa. Ra ngoài đường không thấy có bất kỳ sự xuất hiện của vong hồn ngạ quỷ nào. Tôi liền ra hiệu cho cả hai ra quán cà phê. Có thứ còn quan trọng hơn cần phải thẩm định. Và cả hai không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến những tấm ảnh mà tôi chụp được, nhất là thằng Đạt. Nó liên tục phóng to rồi xoay qua xoay lại, ánh mắt có chút gì đó hơi hoang mang. Tao không chắc, nhưng mà đây không phải là chơi ngải. Nó giống... Hả? Giống gì? Giống một bàn cúng cầu siêu, hoặc là cúng vong hồn người mới mất. Nhưng mà bà Tám này đâu có quan hệ họ hàng gì với gia đình ông Hai đúng không? Đúng rồi. Chẳng lẽ nào... Vẻ mặt đăm chiêu của thằng Đạt làm tôi với Giang cũng không kém phần hồi hộp thêm. Nó bắt đầu lấy mấy ly nước trên bàn, sắp xếp lại y chang cái bố cục trong tấm ảnh. Đã vậy còn chắp tay lên như khấn vái, làm cho nhỏ nhân viên cũng trố mắt nhìn theo. Cái thằng ở giữa quán xá đông đúc, nó làm cái trò như vậy không biết. Ý Đạt, mày không á? Không, tao tỉnh. Từ từ đợi chút đi, để tao nhớ coi sao. Cái vụ này không có đơn thuần là cúng kiến hay cái gì đâu. Tuy nó không phải là một dạng chơi bùa bỏ ngải, nhưng mà độ nguy hiểm cũng không kém. Ngay cả bản thân và người bị hại, nếu mà chẳng may... Ê, khoan đã, tôi đúng rồi. Mà khoan, hình như cũng phải. Nó cứ hết khẳng định rồi lại phủ nhận, mắt sáng lên rồi lại tiếp tục ngập ngừng, làm tôi với Giang cũng sốt ruột. Con nhỏ cứ mím môi đợi mãi, không thấy thằng Đạt đưa ra câu trả lời chính xác. Cái này mà ai là triệu phú thì chắc các thí sinh ngồi bên dưới đã lao lên vui đùa bằng đường quyền với nó rồi. Ôi, đầu óc chỗ này kém quá. Nhưng mà tao khẳng định á, đã từng nghe sư phụ nhắc đến cái vụ này rồi. Nè, mày gửi nó qua Messenger cho tao đi Sơn. Tao sẽ nhờ sư phụ thẩm định cho. Chắc chắn là có liên quan tới cái chết của ông Hai. Nhưng mà xấu hay tốt á, thì tao chưa có dám khẳng định. Giang nghĩ á, có khi nào bà ta có tình ý gì đó với ông Hai, rồi đem lòng thương nhớ dẫn tất cả hành động kỳ quặc này không? Không đâu. Cho dù có điên cỡ nào á, thì người ta cũng không lập cái bàn cúng ở trong phòng của mình như vậy. Thằng Đạt nói đúng. Có ngu muội cỡ nào cũng không thể lập ra một cái bàn thờ vọng trùng rợn như vậy. Người thì mới mất thôi, linh cữu còn lạnh, lại ở sát bên nhà. Nếu có quyến luyến thì cũng phải sang bệnh trình. Đằng này mấy ngày qua thấy bà rất tự nhiên, thậm chí có chút gì đó mưu mô ở trong cái đáy mắt. Cách tiếp cận mọi người xung quanh cũng rất khác thường. Thôi được rồi, chút nữa tôi về hỏi sư phụ coi sao. Có cái gì á, sẽ liên lạc lại cho mày. Cái vụ này còn nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ lắm. Nhưng mà dù gì người cũng đã mất rồi, đừng có đả động tới quá. Cứ âm thầm tìm hiểu thôi, giúp được thì giúp, không thì thôi. Quan trọng là từ đây cho đến 49 ngày đó, đọc kinh cầu siêu. Mày cảm thấy được thì cố gắng bảo vệ cho vong hồn ông ấy. Không sau này lỡ có mệnh hệ gì á, thì liên lụy cả gia đình dòng họ, chứ không phải chơi đâu. Tao là tao đang sợ ẩn khuất trong cái vụ này sẽ làm cho ông ấy thay đổi tâm địa. Vì người mới mất mà vong linh khá tỉnh táo như vậy. Không đâu Đạt, tao không nghĩ là tỉnh táo đâu. Tao nghĩ là một sự vô tình thôi. Mày nhớ cái đêm mà vong hồn trên cây sa kê á dập tắt nhang bà Tám thắp để mà cứu ông Hai không? Nếu mà tỉnh táo thì làm sao ông ta lại đi theo cái làn khói nhang khác vậy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net